Chương 1003, cha giả tâm tình. Lâm Tử Khang bình thời cũng sẽ cho con gái gọi điện thoại, hoặc là phát ngoại trạng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không trễ như vậy. Như vậy nguyên nhân chỉ có thể cũng có một cái. Lâm Nhuế nhìn Vân Trạch một mắt, sau đó nghe điện thoại đứng dậy. Ba Nhuế Nhuế, ta là mẹ. Từ điện thoại kia một đầu, truyền đến Phương Vũ Lạc thanh âm ôn nhu tới. Phương Vũ Lạc bây giờ tâm tình càng ngày càng ổn định, trên thực tế, bây giờ cuộc sống gia đình hoàn cảnh, đối nàng khôi phục sức khỏe đặc biệt có lợi. Hơn nữa bản thân nàng cũng rất cố gắng phối hợp, hy vọng chính mình mau sớm khỏe. Còn cùng Lâm Tử Khang phục hôn chuyện, Phương Vũ Lạc cũng không có quyết định, Lâm Tử Khang mặc dù gấp, nhưng vẫn là đặt ở đáy lòng. Hắn không nghĩ bức Vũ Lạc. Ngày này Phương Vũ Lạc ban ngày ngủ thời gian rất lâu, buổi tối ngược lại không ngủ được. Đúng dịp thấy Lâm Tử Khang phát hiện trên mạng tin tức, một cuốn cùng, liền bấm nữ nhi điện thoại. Phương Vũ Lạc trực tiếp đem điện thoại đoạt lại. Nàng cũng không hy vọng con gái bị hống. Thật ra thì Lâm Tử Khang nơi nào chịu hống con gái a, hắn cũng chính là gấp gáp. Vân Trạch cùng con gái yêu chuyện, Lâm Tử Khang đã đồng ý, hắn cũng biết con gái rất lợi hại, còn rất hiểu chuyện. Cho nên nhất định sẽ thật tốt bảo vệ mình. Con gái sang năm liền 20, nói yêu thương mà thôi, Lâm Tử Khang cũng không phải là cái loại đó bảo thủ cha mẹ. Có thể hắn suy nghĩ, làm sao cũng phải nói 2-3 năm yêu lại nói chuyện kết hôn tình á. Kết quả buổi tối thấy bố đem hắn đánh ứng phó không kịp trước mặt mấy cái hot xệ ập người Lâm ra tự nhiên cũng đều thấy được, Vân Thiếu tiêu tiền đại thủ bút, còn có Nhuế Nhuế thành công gia nhập một cái siêu cấp như bức kịch tổ. Bọn họ đều thật vui vẻ. Vân Thiếu nguyện ý làm chuyện dô Nhuế Nhuế vui vẻ, vậy chứng minh hắn quan tâm Nhuế Nhuế. Kết quả này nụ cười trên mặt còn không có rút lui hết, liền thấy kia điều cầu hôn nội bồ. Cha giả Lâm Tử Khang tâm tình, nhất thời cùng kia ấy bồ một dạng nổ. Bất quá bây giờ điện thoại bị vợ đoạt mất, Lâm Tử Khang mắt ba ba đứng ở bên cạnh. Đến cùng cũng không dám đưa tay đem điện thoại đoạt lại. Phương Vũ Lạc trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó nhẹ giọng đối Lâm Nhuế nói, Nhuế Nhuế, ngươi thật sự đáp ứng Vân Thiếu cầu hôn sao? Lâm Nhuế túi đầu nhìn một chút chính mình trên ngón tay chiếc nhẫn đính hôn, nàng ừ một tiếng. Nàng nói, mẹ, ta biết chính mình đang làm gì. Chờ qua mấy ngày bên này chuyện làm xong, ta trở về nhà thời điểm, mang hắn cùng nhau trở về. Phương Vũ Lạc biết con gái là một cái rất có chủ ý người. Không phải cái loại đó dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt người. Mặc dù bọn họ cũng biết, Vân Thiếu người này các phương diện không tệ, là bọn họ Lâm ra ngưỡng vọng tồn tại. Cảm tình chuyện này, hay là lạnh ấm tự biết. Phương Vũ Lạc nhẹ giọng nói, vậy được, chờ các ngươi trở lại, chúng ta sẽ chậm chậm nói. Ừ mẹ, ngươi thân thể khá hơn chút nào không tốt hơn nhiều. Hai mẹ con lại tán gẫu mấy câu sau, liền cúp điện thoại. Bên này Lâm Tử Khang một mặt hai hoán, Vũ Lạc, ngươi làm sao đem điện thoại như vậy thì cúp tha. Đúng rồi, Nhuế Nhuế ở nơi nào, hai người bọn họ, chẳng lẽ bây giờ còn đang cùng nhau đi? Vừa nghĩ tới bây giờ đều 10 điểm nhiều. Cô nam quả nữ này Lâm Tử Khang càng nghĩ càng thượng hỏa. Phương Vũ Lạc tức giận đem điện thoại di động hướng hắn ném một cái, nói, ngươi ngừng điểm. Chúng ta Nhuế Nhuế rất hiểu chuyện, cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nàng nói qua mấy ngày sẽ mang Vân Thiếu trở lại, đến lúc đó chúng ta lại hỏi bọn họ một chút tốt lắm. Lâm Tử Khang thật lâu không có bị vợ nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, có chút hoài niệm. Hắn trong nháy mắt liền đem khuê nữ chuyện trò quên mất. Lâm Tử Khang mắt lom lom nhìn Phương Vũ Lạc, nói, Vũ Lạc, mới vừa rồi ngươi nói chúng ta Nhuế Nhuế.